Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cùng đi với nàng giọng điệu nhạt đến không thể nhạt hơn được, lại làm cho Phượng Cửu Ca cảm thấy có một loại nhiệt liệt muốn từ ngực nổ tung ra. Đó là một sức mạnh mạnh mẽ, rực rỡ như một bông hoa mùa hè tuyệt vời. Nàng nhìn Vân Ngạo Thiên thật sâu, nặng nề gật đầu. Được, 10 ngón tay siết chặt, một cái xoay người, hai đạo thân ảnh trùng di, bay vút trở về. Lăng Dực một thân đấu khí hung mãnh, lại không ngăn cản được lực lượng thật lớn kia giống như từ dưới lòng đất to như vậy truyền đến, toàn bộ thân thể giống như bị cái gì đó hít xuống, ngàn cân treo sợi tóc. Hắn đã không rảnh bận tâm, chỉ dốc hết toàn lực giữ chặt xích sắt trên cầu, khống chế chính mình không bị hung hăng ném ra ngoài. Giữ chặt ta lại, một bàn tay trắng nua vươn ngang ra, chính chính đưa tới trước mặt hắn. Hắn có chút kinh ngạc nhìn hai người trở về, trong ánh mắt lóe lên một chút, thần sắc lưu chuyển. Các ngươi, đại ca, ngươi ít nói nhảm có được không? Phượng Cửu Ca dựa vào Vân Ngạo Thiên chống đỡ mới dám vươn tay ra, thấy Lăng Dực cư nhiên còn có tâm tình động dung một chút, một hạt rẻ xào cho hắn. Lăng Dực lập tức cũng không nói nhiều, một tay vẫn giữ chặt xích sắt như cũ, tay kia nâng tay cầm Phượng Cửu Ca lên, ba người kéo cùng một chỗ. Phượng Cửu Ca thấy vậy vừa chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy phương hướng bọn họ tới, cái nón sắt lớn ổn định xích sắt kia bị chấn động cực lớn này dần dần giãn ra, lộ ra một đoạn xích sắt chôn dưới đất. Không tốt, cầu sắp gãy. Phượng Cửu Ca một tay nắm chặt tay Vân Ngạo Thiên càng chặt hơn một chút, tay kia dùng sức giương lên, lại đem toàn bộ thân thể Lăng Dực ném ở giữa không trung. Lăng Dực còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, thân ảnh trắng phía sau chợt lóe, hỏa tốc đạp một cước lên lưng hắn, để cho hắn hướng lối ra đối diện một vòng an ổn rơi xuống đất. Ta bảo, phun ra một ngụm bụi bặm, Lăng Dực vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy thân thể nhỏ nhắn của Phượng Cửu Ca bị xông trở về, bị Vân Ngạo Thiên an ổn đứng ở giữa cầu tiếp được. Hai người đang chuẩn bị xông tới, xiềng xích đã đạt tới điểm tới hạn lập tức ngắt kết nối, lập tức toàn bộ rơi vào trong thâm uyên u kỳ không nhìn thấy đáy kia. Động tác của Phượng Cửu Ca và Vân Ngạo Thiên cũng nhanh, hỏa tốc bắt lấy xích sắt, giương lên giữa không trung, hướng vách núi bên kia xích sắt chưa đứt đánh tới. Vách núi màu vàng đen thoạt nhìn thập phần có kết cấu, khối đá cứng rắn như sắt gập ghềnh bất bình, va chạm một chút không chết cũng tàn. Mắt thấy hai người lập tức muốn cùng vách núi kia thân mật tiếp xúc, Vân Ngạo Thiên lại ở giữa không trung đem thân thể phản lại, mặt đối mặt ôm Phượng Cửu Ca. Phanh, một tiếng va chạm rắn chắc nghe có vẻ chói tai khác thường. Huýt, đôi môi mỏng gợi cảm của Vân Ngạo Thiên mím chặt hơn một chút, ngoại trừ một tiếng kêu đau đớn này ra, không còn thanh âm nào còn lại. Phượng Cửu Ca nhìn tuấn mi tụ tập ở mi tâm, đau lòng đến thiếu chút nữa liền khóc lên. Vân Ngạo Thiên, ngươi là một tên ngốc. Nàng cắn chặt môi dưới, thật sự không để mình nức nở thành tiếng. Mi tâm Vân Ngạo Thiên tựa hồ càng nhíu chặt, nhịn đau, hắn hít sâu một hơi, thản nhiên nói. Nói bao nhiêu lần, phu quân, phu ngươi cái đầu ngươi, đại ngốc đại ngốc đại ngốc. Phượng Cửu Ca một tay giữ chặt dây sắt rủ xuống, một tay cầm tay Vân Ngạo Thiên, không có tay nhàn rỗi, thiếu chút nữa trực tiếp há mồm cắn lên mặt Vân Ngạo Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên nam nhân này. Sao càng ngày lại càng thêm chán ghét? Thối nha đầu, Vân Ngạo Thiên, các ngươi còn sống sao? Thanh âm của Lăng Dực phía trên sâu kín truyền đến, nghe tựa hồ rất xa xôi. Thanh âm xa xa truyền ra, va chạm trên vách đá chung quanh, quanh quẩn ra vô số loại thanh âm. Phượng Cửu Ca cố ép nước mắt trở về loại đồ vật vô dụng đối với nàng mà nói, ngẩng đầu lên hướng về phía trên hô. Lăng Dực đáng chết, tìm một sợi dây thừng. Nàng đột nhiên nhận thấy trong khe hở nứt ra này có một loại lực hấp dẫn cực lớn, làm cho thân thể nàng không khống chế được muốn rơi xuống. Loại tình huống này, chỉ có thể từ phía trên kéo, muốn nàng dùng thang vân tung, phỏng chừng tay vừa buông xích sắt ra, liền lập tức bị lực hấp dẫn cường đại kia hút xuống phía dưới. Bên dưới vết nứt này, có một cái gì đó kỳ lạ. Phượng Cửu Ca đột nhiên lóe lên linh quang, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa, thân thể ngươi không phải có thể đốt lên sao? Ngươi đi xuống để xem chuyện gì đang xảy ra. Thật tối, Tiểu Hỏa nhìn địa giới âm u phía dưới, buồn bực nhất răng, nhưng vẫn tung người nhảy xuống. Tiểu Hỏa cầu sáng ngời dần dần rơi xuống, sau đó trở thành một tiểu hỏa điểm, cuối cùng bóng dáng chân hỏa của thiên địa, cư nhiên biến mất trong u ám này. Nơi này sâu đến mức nào? Phượng Cửu Ca đột nhiên có dự cảm không tốt, không khỏi ngửa đầu, lớn tiếng kêu lên. Lăng Dực, Lăng Dực chết, ngươi nghe được không? Lăng Dực nghe Phượng Cửu ca la lối, chỉ là câu. Nhà đầu thối, Vân Ngạo Thiên, các ngươi còn sống sao? Nhưng vẫn giống như chưa từng ngừng nghỉ, ở trong sơn cốc quanh quẩn qua. Vân Ngạo Thiên lên tiếng ngăn cản Phượng Cửu ca, đừng kêu nữa, tảng đá trong khe nứt này có cổ quái, hắn không nghe thấy ngươi nói chuyện. Phượng Cửu ca thanh âm đều có chút khàn, vừa nghe Vân Ngạo Thiên những lời này, nhất thời chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo từ lòng bàn chân thấm khắp toàn thân. Vậy chúng ta phải làm gì? Xuống xem một chút, biểu tình trên mặt Vân Ngạo Thiên lúc này ngược lại bình tĩnh kỳ lạ, giữa hai hàng lông mày kia một cỗ anh khí bừng bừng, mang theo một loại lực lượng nói không rõ ràng, lại làm cho người ta không tiếng động tin phục. Phượng Cửu ca há miệng, còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe. Một tiếng, toàn bộ không gian chợt biến đổi. U xương đen không thấy đáy đột nhiên lóe lên một ít lục quang, giống như một con mãnh thú mở ra miệng to chậu máu. Bên môi và miệng răng nanh, phảng phất như một ngụm liền nuốt bọn họ. Buông tay, Vân Ngạo Thiên dẫn đầu buông tay bắt lấy xích sắt, hướng trong miệng nhảy xuống. Chết thì chết đi, Phượng Cửu ca thấy vậy ngay cả do dự cũng không do dự, ngay sau đó Vân Ngạo Thiên trực tiếp nhảy xuống. Chỉ trong nháy mắt, tất cả sóng gió biến mất không dấu vết. Trên vết nứt, hơi thở lăng loạn Lăng Dực bị đuổi vào Độc Cô Tiềm cùng Vô Già nhanh chóng ổn định tâm trí, lúc này mới để cho hắn không đến mức phát cuồng tự mình ngã xuống. Hai vị đạo sư, các ngươi mau cứu người a, nhanh lên a, Độc Cô Tiềm cùng Vô Già liếc nhau, cười khổ một tiếng. Nếu cứu được, chúng ta nhất định sẽ cứu. Lăng Dực lập tức ngây ngẩn cả người. Lời này là có ý gì? Độc Cô Tiềm vỗ vỗ bả vai Lăng Dực, quay đầu nhìn. Cửu sinh nhất tử, lồi ra. Biểu tình trên mặt nhất thời có chút giở khóc giở cười. Cửu tử nhất sinh này là một trong 3.000 tiểu la sát thiên kỳ trận của tổ sư gia, ngày thường chỉ làm khảo nghiệm bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng cũng có tin đồn, thiên cơ trận này dùng để trấn bảo. Lăng Dực nhíu chặt mày. Nghe đồn, Độc Cô Tiềm gật gật đầu. Cái gì cũng không có gió thổi vào lỗ hổng. Tổ sư gia năm đó hao phí nhiều nhân lực tài lực như vậy. Ở Thanh Uy Sơn Mạch trải dài mấy ngàn dặm thiết kế ra thiên cơ trận này, mục đích khẳng định không chỉ là dùng để khảo nghiệm học viên. Cho nên các đời sư tổ học tử, còn có người bên ngoài có dã tâm, đều tới xông qua thiên cơ trận. Tuy nhiên, tất cả chỉ có thể dừng lại ở bề mặt không thể được thực hiện, không thể tiến thêm một bước. Lăng Dực nghe Độc Cô Tiềm giải thích, trong lòng mạnh mẽ. Lộp bộp, một tiếng, không khỏi thật cẩn thận hỏi. Đạo sư, hai người bọn họ. Không phải là đánh bậy đụng vào bên trong thiên cơ trận chứ, cách chương.